Nữ phụ bá đạo, quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, chủ quản gia lại phải chạy lên phòng gọi Dạ và Nhật tiểu thư dậy đi học. Hai ưng cứ nằm ườn ra đến tận nửa tiếng sau Miss chịu dậy để LMVSCN và thay đồng phục Miss. Áo đồng phục màu trắng và có tên Tiazi ở giữa ngực. Vác cái ba lô trên lưng, Dạ mặc một chiếc quần jean màu đen. Mũ lưỡi chai màu xanh dương trông cực kỳ soái. Nhật thì mang chiếc túi xách trên vai, mặc chiếc váy trắng viền ren, đeo băng đô và đi giày CX màu trắng trông cực kỳ đáng yêu. Mẹ cười NS, hai con ăn sáng lẹ lên R còn đi học NS. Ok mẹ, Dạ và Nhật đồng thanh đáp, ăn FC đã là 6:30 p. 2 nanogram chào mẹ R trèo lên xe đến TRZ. Tuy đã BT đây là Tiazi quý tộc Julian King rất lớn nhưng đến nơi thì 2 nanogram vẫn có phần ca thể tin nổi. Môi Tiazi này quả thực rất rộng, mỗi khối lớp là một khu riêng biệt, ngoài ra còn có khu thể dục, phòng nghiên cứu, phòng GV, nhìn nắm một lúc, 2 nanogram Miss chịu BC vào Tiazi, R những lời bàn tán về 2 nanogram bắt đầu nổi lên. Nam sinh A kia hình như là SS Miss hay S mà sinh thế. Bam sinh B, phải gọi là đệ nhất mỹ nhân Miss đúng A. Nữ sinh C, đẹp cái gì, LMS mà so bì versus TDC. Và muôn vàn lời bàn tán về 2 nanogram. Dạ hỏi Nhật, M có BTMKHK lớp nào ca? T bận chọn đồ thì LMG có T gian hỏi mẹ cơ chứ? Nhật đáp, thôi, đền T gọi mẹ, NSR, Dạ rút chiếc DT Samsung đời Miss nhất ra gọi cho mẹ. Dạ gọi mẹ có VCGK, à chuyện là bọn con KBTMKHK lớp nào ý mà. Hai đứa HK lớp 11A1 đó, đi nhận lớp đi, R bà cúp máy luôn, nghe DTFC, Dạ vỗ vai Nhật, lớp 11A1 thẳng tiến. Đờ CR, lẹ lên ca trễ đó. Nhật chạy TAC, may mà chạy nhanh, ca thì 2 nanogram đã vô lớp CR. Miss chống thôi mà GV đã ngồi chờ sẵn trong lớp. Vào lớp đi, thầy NS versus 2 nanogram. Ok thầy, Dạ và Nhật đáp, ca sai, đây chính là nam chính của chúng ta. Full name là Lâm Phi Mã, năm nay 21T. Rất đẹp dai nhưng hơi đáng ghét, tuy VCFs đã LMKXS nữ điên đảo. Đã tốt nghiệp tại TRZ Đại học ở NS ngoài. Gia cảnh giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn muốn LMGV. Hắn NS, hãy e giới thiệu đôi chút về MK đi. Dạ tự tin đầy MK, BC lên bục giảng, dõng dạc NS. Xin chào, MK là Hàn Dạ, các BN cứ gọi MK là Dạ Mỹ Nam là DCR. Còn MK là Dương Nhật, còn có nickname là Nhật Soái Ca. MK rất vui khi DCLM1 versus các BN. LPM gật đầu NS, DCR, hai e về chỗ đi. Thầy xin giới thiệu thầy là Lâm Phi Mã, GV chủ nhiệm của các e. Hai ưng suýt NS thì té SML. Nam chủ S lại là GV chủ nhiệm của lớp này chứ. Chủ nhiệm lớp khắp bộ chết hay S. Vì mải mê suy nghĩ mà 2 nanogram ca hề BT hành động đó của MK là lọt vào mắt của hai tên nam chín nào đó. Chấm chấm chấm chấm, lời đầu tiên, MK xin lỗi các BN vì đã lâu như VR Miss ra chép Miss. Do VC thi học kỳ và một phần là do MK hơi LM biếng nên Miss K chịu đăng truyện. Nhưng Julian từ nay hứa sẽ ra chép đầy đủ cho MN. Cuối CG, MN vẫn sẽ ủng hộ MK chứ? Hãy CMT những nhận xét của MK để MK có thể hoàn thành chuyện DC tốt hơn. Chỉ V thôi, cách chương.